Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1364, gocchuyenaudio.com. Gâu nghe xong lời nói của vị trưởng lão này đến nỗi muốn tức điên, nhưng mà người này bằng vai với ông hắn, cho nên hắn đành phải khó khăn nói. Vâng, Caster ra ra dạy rất phải, lần sau Gâu sẽ không dám lỗ mãng như thế nữa. Vị trưởng lão Caster này hừ lạnh một tiếng, làm như đang tỏ rõ quyền uy của mình, điều này càng làm cho Gâu hận đến độ nghiến răng nghiến lợi, mấy lão già này sợ là cả đám đều đang cười vào mũi mình, ước gì mình bị xấu mặt để cháu bọn họ lên kế vị. Caster trưởng lão vừa nói xong khiến một vị trưởng lão khác lập tức đồng tình, cháu lão cũng là nhân tài tương đối xuất sắc trong gia tộc không thua gì cháu nội Caster, cho nên nếu quả thật Gâu không cách nào kế thừa ngôi vị gia chủ, như vậy nai chết về tay ai còn chưa biết. Vị trưởng lão này tên là Medman, cũng là chú của Ed, từ lâu đã bất mãn với Ed. Lúc trước cha của Ed làm gia chủ, bọn họ không nói được gì, dù sao tất cả mọi người đều là anh em, mà năng lực của cha Ed cũng tương đối xuất sắc, bất quá sau khi cha Ed qua đời, vài vị trưởng lão trong gia tộc bắt đầu dục dịch. Nhất là Ed lại hết sức bồi dưỡng Gâu trở thành người kế nghiệp trước gia chủ, khiến lúc này vài lão gia hòa vì con cháu cũng bắt đầu đứng lên. Đều là huyết mạch của gia tộc Douglas, dựa vào cái gì mà tên Gâu ngu ngốc kia có thể kế nhiệm chức vị gia chủ. Đương nhiên Gâu cũng không phải quá kém, chẳng qua khi so sánh, hắn có phần hành động theo cảm tính mà thôi. Thế nhưng là người trẻ tuổi, khi gặp vấn đề về tình cảm, có ai đảm bảo mình không hành động theo cảm tính? Tin tưởng nếu đổi lại là cháu nội của Caster trưởng lão hoặc là Medman trưởng lão, đại khái cũng không hơn gì, chẳng qua là bọn họ chưa có trải qua chuyện này, cho nên Gâu mới thành cái đích cho mọi người chỉ trích bị đám người này hợp lực phanh phui chuyện xấu. Ed gia tộc Douglas chúng ta mặc dù có thế lực không nhỏ tại Gara trấn thế nhưng hoàn toàn không nên đối địch với gia tộc siêu nhiên như Hồ Điệp, điều này sẽ mang tới tai họa cho gia tộc Douglas chúng ta. Medman trưởng lão không nóng không lạnh nói, nhưng mà ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, nếu như gia tộc Douglas vì Gâu mà xuất đầu. Lão sẽ là người thứ nhất đứng ra phản đối. Chú Medman nói đùa rồi, tuy những năm này gia tộc Douglas chúng ta phát triển cực nhanh, bất quá cháu cũng sẽ không tự đại đến mức đối địch với gia tộc Hồ Điệp. Ed cười cười nói, chúng ta đi tìm người gia tộc Hồ Điệp gây phiền toái, không thể nghi ngờ đó chính là lấy trứng chọi với đá, cho dù có thuận lợi cũng không thoát khỏi cục diện lưỡng bại câu thương. Trong lòng Ed tuy tức giận, muốn băm thây con mụ vương nhược thủy thành vạn đoạn, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết làm như vậy không có bất kỳ tính khả thi nào. Gia tộc Hồ Điệp không phải gia tộc bình thường, cũng không phải là gia tộc dễ trêu vào, Ed hắn cũng không phải muốn nặn thế nào thì nặn. Gia tộc Douglas hiểu rõ nếu một khi gây chiến, có thể liều mạng cá chết lưới rách với gia tộc Hồ Điệp, nhưng mà làm như vậy hiển nhiên là rất ngu, Ed còn chưa có ngốc đến độ đem cả gia tộc của mình đi giúp đứa con hả giận. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có một câu, đó chính là gia tộc Douglas muốn giúp Gâu hả giận, nhưng lại không có cái thực lực đó. Người đã minh bạch đạo lý này, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Medman trưởng lão thấy mục đích đã đạt được cũng không nói thêm nữa. Cha yên tâm đi. Lần, gocchuyenaudio.com, này con sẽ không để cha cùng các vị trưởng lão khó xử đâu. Gâu đã sớm liệu đến cục diện ngày hôm nay, hắn cũng không trông cậy gì vào gia tộc Douglas vì mình xuất đầu. Lá bài tẩy của hắn là gia tộc Lancer, bởi vì mẹ của Gâu tức là con gái Thomas, bởi vì khi sinh Gâu, sinh khó mà chết cho nên Thomas đối với đứa cháu ngoại này rất yêu thương chiều chuộng. Khi con gái mất, lão đã dành toàn bộ tình cảm lên Gâu. Gâu tin tưởng, chỉ cần mình đi cầu ông ngoại, như vậy gia tộc Lancer nhất định sẽ xuất đầu vì mình. À, vậy, Ed kinh ngạc nhìn Gâu, thật ra lúc Gâu nói ra những lời này, hắn đã nghĩ tới Gâu muốn làm gì. Nhưng mà hắn lại không nói thẳng ra, mà muốn Gâu tự nói ra. Bởi vì Ed cũng ý thức được đây là cơ hội rất tốt để Gâu lập uy tại gia tộc Douglas. Những năm này được gia tộc Lancer ủng hộ, gia tộc Douglas dần dần mở rộng phạm vi, biến thành gia tộc đệ nhất ở trấn Gara. Đương nhiên lớn đa số người trong gia tộc đều cho rằng đây là bởi vì Ed vẫn luôn ở vậy chưa tái giá, cho nên Thomas muốn đền bù tổn thất cho gia tộc Douglas. Chỉ có trong lòng Ed là hiểu rõ nhất chính mình không tái giá cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Sở dĩ Thomas tận sức duy trì gia tộc Douglas đó là bởi vì Gâu chính là người kế thừa đệ nhất của gia tộc Douglas. Trợ giúp gia tộc Douglas chẳng khác nào trợ giúp chính đứa cháu ngoại mà mình yêu thương nhất, Thomas tự nhiên nên tận lực. Thế nhưng bởi vì Thomas chỉ ở sau lưng gia tộc Lancer bày đặt mưu kế giúp đỡ cho nên mọi người trong gia tộc Douglas không biết tình cảm của Thomas với Gâu. mà mấy lão gia hỏa của gia tộc Douglas kia sở dĩ dễ dàng để cho Ed ngồi trên ghế gia chủ cũng là do lợi ích mấy năm nay gia tộc Lancer đem tới cho gia tộc Douglas, nếu như không vì những thứ này, chỉ sợ vị trí gia chủ của Ed đã sớm lung lay rồi. Hiện hôm nay chính là một cơ hội tốt, một cơ hội có thể khiến Gou xây dựng được uy tín tốt tại gia tộc Douglas, chỉ cần hắn đi cầu Thomas, mời được gia tộc Lancer giải quyết ân oán với gia tộc Hồ Điệp, sau đó để cho người trong tộc hắn nhìn xem. Thomas chính là chỗ dựa lớn nhất của Gou, đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả Caster cùng Maidman cũng sẽ không đem cháu bọn họ tranh vị trí thừa kế nữa, cho dù bọn họ không chịu, những người khác trong gia tộc Douglas cũng sẽ không tán thành. Bởi vì ai cũng không ngu, nếu như Gou thượng vị, gia tộc Douglas sẽ tiếp tục được gia tộc Lancer ủng hộ, chỗ tốt sẽ không thiếu. Con muốn tới gia tộc Lancer thăm ông ngoại một chút, Gou nói, con là một trong những người mà ông ngoại thương yêu nhất, con bị khi dễ, ông ngoại nhất định sẽ giúp con. Lời này của Gou khiến Ed cũng không lộ ra vẻ đắc ý. Bởi vì hắn đã sớm đoán được Gou nghĩ gì, gia tộc Douglas không đủ để làm dung chuyển gia tộc Hồ Điệp, thế nhưng gia tộc Lancer không hề e ngại gia tộc Hồ Điệp. Thế nhưng Caster trưởng lão, Maidman trưởng lão cùng với một đám tộc nhân đều của gia tộc Douglas đều kinh ngạc nhìn Gou. Không phải là bởi vì bọn họ nghe thấy cái tên gia tộc Lancer mà kinh ngạc, cũng biết Gou có quan hệ với gia chủ Thomas, gia chủ gia tộc Lancer. Thế nhưng bọn họ không cho rằng Thomas sẽ vì Gou xuất đầu. Tuy những năm gần đây gia tộc Lancer rất chiếu cố tới gia tộc Douglas. Thế nhưng chiếu cố thì chiếu cố, xuất đầu là xuất đầu, đây hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Gia tộc Lancer chiếu cố tới gia tộc Douglas, trong lòng mọi người xem ra, hoàn toàn là bởi vì Ed hoài niệm vợ chết một mực không tái. Góc chuyện audio.com, giá cho nên Thomas mới chiếu cố cho hắn, khiến gia tộc Douglas nhanh chóng quật khởi, trở thành gia tộc lớn nhất trấn Gara, trừ gia tộc Hồ Điệp ra. Nhưng mà, những người này không cho rằng gia tộc Lancer có thể xuất đầu vì Gou. Nếu nói Gou đắc tội với một gia tộc nho nhỏ, có lẽ gia tộc Lancer có thể dễ dàng giúp đỡ Gou, thế nhưng Gou hắn lại đắc tội với gia tộc Hồ Điệp, đây chính là một gia tộc sát thủ có địa vị siêu nhiên trong xã hội thượng lưu tại châu Âu a. Gia tộc Lancer liệu có thể vì một tên đệ tử mà khai chiến với gia tộc Hồ Điệp sao? Điều này tựa hồ căn bản không thể xảy ra, nếu như mẹ của Gou còn chưa chết có lẽ còn có khả năng. Mà mẹ hắn đã sớm qua đời, theo lý thuyết quan hệ ràng buộc giữa hắn với Thomas đã sớm không còn nữa, há Thomas lại vì hắn xuất thủ. Chuyện này cũng chỉ có ông ngoại của con, tức bố vợ mới có thể trợ giúp được mà thôi. Ed rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người ở đâu, chỉ cần Gou mời được gia tộc Lancer, vì hắn xuất đầu, như vậy địa vị của Gou tại Douglas đã sớm được quyết định. Gou chọc vào một đối thủ cường đại như thế, mà gia tộc Lancer vẫn có thể đứng ra giúp hắn, vậy nó có ý nghĩa gì? Đó là minh bạch chuyện Thomas sẽ ủng hộ cháu ngoại của lão, mà gia tộc Douglas muốn phát triển, như vậy nhất định phải đưa Gou lên làm gì chủ. Nói cách khác đừng nói tới gia tộc Lancer ủng hộ, chỉ cần Thomas nhìn thấy Gou không có lên làm gia chủ, lão có thể gây ra vài chuyện phiền toái cho gia tộc Douglas cũng chưa biết chừng. Tôi nghĩ, đối với đề nghị của Gou, mọi người không có ý kiến gì đúng không? Ánh mắt của Ed quét qua từng người trong phòng họp, nhất là ánh mắt có dừng lại một chút trên người Caster trưởng lão cùng Maidman trưởng lão, sau đó mới nói. Nếu như gia tộc Lancer có thể xuất đầu ta đương nhiên sẽ không phản đối. Caster trưởng lão thấy ánh mắt của Ed đang nhìn về bên này, biết lão không mở miệng không được, lão là trưởng lão có tư cách và sự từng trải trong gia tộc cho nên khi vừa mở miệng người khác cũng không có biện pháp nói gì nữa. Nhưng mà khi Caster trưởng lão mở miệng nói những lời kia trong lòng lại đang hoài nghi, gia tộc Lancer thật có thể vì Gou đối nghịch với gia tộc Hồ Điệp sao? Gia tộc Lancer cùng Hồ Điệp đã hợp tác được bao nhiêu thập niên rồi? Ta cũng không có ý kiến. Maidman trưởng lão nghe Caster trưởng lão lên tiếng cho nên lão cũng mở miệng nói. Nhưng mà chỉ sợ gia tộc Lancer sẽ không ra mặt vì chúng ta đâu. Trên mặt Maidman trưởng lão xẹt qua một tia không tin, từ chúng ta trong giọng nói của lão ai cũng có thể nghe được thật ra chỉ là vì bản thân Gou, ý tứ chính là không tin gia tộc Lancer sẽ vì Gou mà ra mặt. Gou chính là gia chủ tương lai của gia tộc Douglas, cũng là thân cháu ngoại của gia chủ gia tộc Lancer hiện tại, gia tộc Lancer nhất định sẽ đưa tay ra hỗ trợ. Ed liếc mắt nhìn Maidman trưởng lão, hắn há lại không rõ tâm tư của lão. Thế cho nên hắn dùng một câu này để chẹn họng. Quả nhiên nghe xong lời này của Ed, sắc mặt Maidman trưởng lão lập tức biến đổi. Không ngờ hắn sẽ nói ra những lời này, đây chẳng phải là chứng tỏ có gia tộc Lancer ủng hộ Gou sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo sao? Nhưng mà lão lại chợt nghĩ, chuyện này lại có hai phương diện. lại là cái cơ rất tốt để sau này vin vào thế cho nên lão không có tức giận, Maidman trưởng lão chậm rãi nói. Đúng vậy, nếu có gia tộc Lancer toàn lực duy trì, Gâu thiếu gia tự nhiên là có khả năng tiếp. Góc chuyện audio.com, nhận chức gia chủ, lời nói của Maidman trưởng lão hoàn toàn rất rõ ràng. Đó chính là nếu như lúc này gia tộc Lancer không có trợ giúp Gâu, như vậy Gâu hết rồi, sau này cũng đừng có mơ tranh chức gia chủ nữa. Ed nghe xong Maidman trưởng lão nói, thầm mắng một câu lão hồ ly thật con mẹ nó âm hiểm, lại có thể dùng lời này để ép mình. Thế nhưng lời lúc trước Ed nói, Maidman trưởng lão chẳng qua chỉ là duy trì xuống mà thôi, Ed thật không có lời gì để cãi lại, chỉ đành nói. Tất nhiên là thế rồi, coi như lần này là đợt khảo nghiệm với Gâu đi. Không có trải qua vài phần lịch duyệt, sẽ không thể phát triển được. Chà các trưởng lão, xin các người cứ yên tâm đi. Ân oán của Gâu cùng gia tộc Hồ Điệp tuyệt đối sẽ không liên quan đến các vị đâu. Gâu đứng dậy nhẹ gật đầu với mấy vị ở đây, nói. Cháu sẽ lập tức lên đường tới gia tộc Lancer, xin mọi người ở nhà nghe tin tốt đi. Ed nhẹ gật đầu, chuyện lần này chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như Thomas có thể giúp Gâu ra mặt đả kích gia tộc Hồ Điệp. Vô luận là có lợi ích với gia tộc của mình, hoặc là đối với địa vị của Gâu trong gia tộc đều tốt, thật là một chuyện không tồi. Nghĩ tới đây hắn lại có chút mong đợi, thằng nhóc này thật là chó ngáp phải ruồi, trêu chọc phải gia tộc Hồ Điệp lại trở thành một cơ hội. So sánh với sự kích động của Ed Caster trưởng lão cùng Maidman trưởng lão cũng có mục đích phải đạt được, trong lòng lại có thêm vài phần nặng nề. Về phương diện nào đó bọn họ không hy vọng gia tộc Lancer sẽ vì Gâu ra mặt, bởi như vậy Gâu sẽ hoàn toàn không cần cạnh tranh, thân phận thừa kế tự nhiên sẽ về tay hắn. Thế nhưng về phương diện khác bọn họ lại hy vọng gia tộc Lancer có thể trợ giúp Gâu xuất đầu. Dù sao tất cả mọi người đều là thành viên của gia tộc Douglas, mâu thuẫn với Gâu trong gia tộc không nói, nói ra bên ngoài, dù sao vẫn là một chỉnh thể. Bị người khác khi dễ, gia tộc Douglas ngược lại nếu lựa chọn nhịn đi, như vậy chuyện này đúng là dọa người. Mà người gia tộc Hồ Điệp có thể khi dễ gia tộc Douglas một lần, như vậy sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí một vài gia tộc khác cũng sẽ tới khi dễ gia tộc Douglas. Mọi người không khỏi có cảm giác bầu bí thương nhau, tuy lần này Gâu bị thương, như vậy nếu như là trên người chính đứa cháu của mình thì sao? Càng quan trọng chính là tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút thái độ của gia tộc Lancer đối với gia tộc Douglas đến tột cùng là thế nào. Nếu như lúc này đây gia tộc Lancer có thể thay gia tộc Douglas xuất đầu, như vậy biểu lộ rõ lập trường của gia tộc Lancer. Như vậy mọi người cũng không khỏi không lo lắng tới đề nghị lúc trước của Gâu, bởi vì chỉ có Gâu lên làm gia chủ, gia tộc Douglas mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất từ gia tộc Lancer. Nhìn qua thân ảnh của Gâu rời khỏi phòng họp, ánh mắt mọi người đều xảy ra biến hóa. Gâu đã chắc chắn như vậy, khẳng định là hắn rất nắm chắc có thể thuyết phục gia tộc Lancer hỗ trợ, trong chốc lát địa vị của Gâu trong gia tộc rõ ràng tăng lên đáng kể. Ha ha, các vị có khi còn chưa biết đúng không? Ed nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng rất thỏa mãn nói. Thật ra Gâu tiểu tử này chính là đứa cháu ngoại mà cha vợ Thomas thương yêu nhất, hàng năm vào năm mới Gâu tiểu tử này đều rời nhà một thời gian, thật ra không phải ra ngoài lêu lổng, mà là nhận lời mời của ông ngoại nó tới gia tộc Lancer ở một thời gian. À, lời này của Ed vừa, góc chuyện audio.com, nói ra, ngay cả Caster trưởng lão cùng Maidman trưởng lão cũng phải cả kinh, thì ra Gâu tiểu tử này thật sự được Thomas thương yêu. Như vậy bây giờ, chỉ sợ gia chủ tương lai chính là Gâu à. Tốt lắm, tất cả mọi người giải tán thôi, chúng ta cứ im lặng chờ Gâu tiểu tử này mang tin tốt về thôi. Ed rất tùy ý duỗi lưng mệt mỏi nói. Những năm này gia tộc Douglas mặc dù là trên danh nghĩa là gia tộc đứng đầu trấn Gara, nhưng lại có thêm gia tộc Hồ Điệp như Thái Thượng Hoàng ở một bên nhìn chằm chằm, điều này thật sự không dễ chịu. Sau này có thể buông lỏng một chút rồi. Nói xong Ed liền đứng lên đi ra khỏi phòng, mà đám tộc nhân ở sau lưng đều hâm mộ tán thưởng Gâu, đều nói gia tộc Douglas nếu được Gâu dẫn dắt, gia tộc chắc sẽ rất huy hoàng, một số người cũng không có khuôn mặt hả hê khi vừa rồi chứng kiến khuôn mặt bị thương của Gâu nữa. Caster trưởng lão cùng Maidman trưởng lão cũng biết đại thế hôm nay đã mất, muốn tính toán thay đổi người kế vị sợ không thể nào, nhưng mà nếu như sau khi Gâu thượng vị thật có thể mang lại lợi ích cho gia tộc Douglas như vậy hai người cũng không phản đối. Làm nguyên lão hạch tâm trong gia tộc lấy được lợi ích cũng không hề nhỏ. Gâu cũng không thể ở lâu, hắn thật sự không nhịn được nữa. Hôm nay gia tộc Hồ Điệp đã khiến hắn bị sỉ nhục, hắn muốn trả lại gấp đôi, thậm chí gấp 5 lần, 10 lần đều không thể giải hết mối hận trong lòng hắn. Thu được Vương Tiểu Điệp, đồng thời Vương Nhược Thủy còn có vị hôn phu của Vương Tiểu Điệp nữa, đều phải trả một cái giá rất lớn, làm cho bọn chúng hối hận vì hành vi ngu xuẩn của mình. Nhưng mà Gâu lại chưa từng nghĩ qua, nếu hắn không lỗ mãng xâm nhập vào gia tộc Hồ Điệp, thái độ lại hỗn xược như vậy, làm sao khiến Vương Nhược Thủy ra tay, làm sao khiến Dương Minh cảnh cáo hắn. Thế nhưng rất nhiều người thường thường đều như vậy, chỉ thấy người khác không phải, lại không bao giờ nghĩ mình đã làm sai, cho tới bây giờ vẫn không hề tỉnh ngộ, đem hết thảy sai lầm đổ lên đầu người khác. Giống loại người thà rằng phụ người trong thiên hạ cũng quyết không để thiên hạ phụ mình. Lúc này Gâu đang xuất phát tới gia tộc Lancer, hắn không mang theo một tên tùy tùng nào, mà đơn độc một mình lái chiếc Hammer chạy tới gia tộc Lancer. Hắn muốn thừa dịp này, vết thương trên mặt vẫn còn rõ ràng để ông ngoại hắn nhìn, tin tưởng ông ngoại chỉ cần nhìn thoáng qua nhất định sẽ vô cùng tức giận, đến lúc đó Hồ Điệp. Hừ hừ, cách trương.